Tô vàng nạm ngọc, chương 76, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế chất hai ngày này quả thực không tệ a, trong sân phủ quốc công. Vì Khánh quốc cong cong khóe miệng, nói với Bùi Mạc, không biết cô nương nào lại miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Bùi Mạc nâng tay lên, nhẹ nhàng cọ qua vết thương bên cánh môi đã kết vảy. Hình như nhớ lại điều gì. Hắn liếm qua môi dưới, cười nói, dù sao cũng là người sắp chết, tự nhiên nên tận hưởng lạc thú trước mắt, không uổng cuộc đời này. Mấy ngày nay, trong ngôn từ Bùi Mạc luôn luôn mang theo vẻ ung dung chịu chết kiên quyết. Điều này cũng làm cho Vi Khánh Quốc buông xuống không ít phòng bị. Vi Khánh Quốc chống gậy đi trên bậc thềm, sai người mở cửa thư phòng, nói với Bùi Mạc. Nếu như thế chất thích, lão phu sẽ ban cho ngươi mấy tiểu tỳ dung mạo xinh đẹp. So với cô nương trong Câu Lan viện còn sạch sẽ hơn. Quốc công sao biết ta đi Câu Lan viện? Ngươi theo dõi ta. Chấm, Bùi Mạc như là bị tổn thương, ánh mắt phút chốc lạnh xuống, rất không cao hứng nói, ngươi nếu như không tín nhiệm ta, có thể tìm những người khác ám sát hoàng đế. Hà tất phải đa nghi với ta. Chấm, tìm những người khác ám sát, chung quy là vô cớ xuất binh. Lại thêm Bùi Mạc thân thủ tàn nhẫn mẫn tiệp, toàn thành Trường An cũng không có mấy người. Vì Khánh Quốc thấy Bùi Mạc thực sự tức giận, lo lắng đến hỏng rồi, vội kéo đôi chân tàn tật đuổi theo, trong miệng hô, thế chất, xin dừng bước. Bùi Mạc lạnh mặt vọt tới cửa quốc công phủ, lại bị thị vệ trong phủ ngăn cản đường đi. Thế chất, hà tất xúc động như vậy? Lão phu cũng là lo lắng an nguy của ngươi, mới phái người trong bóng tối bảo hộ. Ngươi nếu như không thích, lão phu liền để bọn họ rút lui. Vì Khánh Quốc thả giọng mềm nhũn, ha hà cười nói, việc nhỏ mà thôi, sao lại tức giận? Nói xong, hắn phất tay một cái, ra hiệu thị vệ đem đao kiếm thu lại. Bùi Mạc sắc mặt hơi trầm, nói, thời gian còn lại của ta không nhiều lắm, không muốn đến một tháng cuối cùng còn không thể sống thoải mái. Ta hiểu. Vì Khánh Quốc vuốt vuốt chòm râu, ra hiệu cho Bùi Mạc đến thư phòng. Bùi Mạc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhấc chân cùng hắn đi thư phòng, chỉ là sắc mặt vẫn như trước có chút khó coi. Thế chất mời xem. Vì Khánh Quốc đem mấy quyển sách hàng thứ ba sau giá sách lấy ra, đè xuống một khối gạch đồng trên tường, chỉ nghe thấy tiếng cơ qua vang lên, răng rắc, sau đó giá sách từ một phân thành hai, đem tường bên trong tách ra, lộ ra một gian mật thất u ám. Vì Khánh Quốc nói, trước khi hoàng đế giá lâm, chắc chắn có nội thị cùng cấm quân thanh tra hiện trường. Đến cả ổ chim trên cây cũng không bỏ sót, bảo đảm không có sơ sót gì làm bị thương hoàng đế. Đến lúc đó, thế chất liền trốn trong gian mật thất này, có thể trốn cấm quân thanh tra. Đợi lão phu đem Lý Thường Niên dẫn tới ngoài thư phòng, ngươi lại chui ra tùy thời ám sát. Bùi Mạc từ chối cho ý kiến. Hắn đi vào mật thất, kiểm tra một phen, rơi vào trầm mặc rất lâu. Gian mật thất này chính là cửa tử, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Thấy Bùi Mạc rất lâu không nói gì, Vì Khánh Quốc nhắc nhở. Thế chất, Bùi Mạc hoàn hồn, rũ mắt che giấu một tia sáng rất nhanh xẹt qua con ngươi, trầm giọng nói, ta biết rồi, chỉ cần có thể giết hoàng đế vì Bùi gia báo thù, tất cả toàn bộ nghe quốc công an bài. Âm thanh cơ quan mật một lần nữa vang lên. Bùi Mạc đi tới cửa, lại thoáng dừng lại, quay đầu chậm rãi quan sát mật thất, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, dường như có dã thú rình trong đó. Mà lúc này, trong phủ Vũ An Hầu, Lý Tâm Ngọc và Thái Tử ngồi trên ghế của thượng khách, cười híp mắt nhìn Quách Tiêu. Lý Tâm Ngọc nói, thế tử đứng làm chi, ngồi đi nha. Quách Tiêu ngồi xuống trên ghế tựa, thấy Lý Tâm Ngọc cười đến kỳ dị, chỉ cảm thấy không ổn, bỗng nhiên đứng lên đáp, hay là để thần đứng đi. Ơ kìa, đều trách bản cung không cẩn thận. Nói muốn chiếu cố người từ phương xa trở về. Bèn mang thế tử đi dạo phố giải sầu. Lại không cẩn thận để hắn ngã trên tường. Cả gương mặt tuấn tú như vậy cứ thế bị thương. Lý Tâm Ngọc vẻ mặt chân thành. Đối với Quách Trung bên cạnh hai bên tóc mai hoa dâm nói. Bản cung đến để nhận tội cùng Vũ An Hầu cùng thế tử. Lời vừa nói ra, cha con Quách Trung đều là vẻ mặt kinh sợ. Quách Trung sợ đến hốt hoảng quỳ lại. Liên thanh hô, không dám nhận, không dám nhận. Khuyển tử chính mình không cẩn thận té ngã. Lại dám ở trước mặt công chúa thất lễ. Công chúa không trách móc nặng nề hắn vô lễ đã là may mắn cho thần. Làm gì có chuyện người đi nhận tội chứ? Công chúa làm tổn thọ cựu thần rồi. Lý Tâm Ngọc tiến lên dìu hắn. Thành khẩn đáp, là lỗi của bản cung. Vạn mong lão hầu gia cùng thế tử không cần để bụng. Quách Trung quỳ xuống lui về phía sau. Lại bái. Không không không, là cựu thần không biết dạy con. Là lỗi của bản cung. Thực sự, ngài mau đứng lên đi. Không không không, là lỗi của khuyển tử nhà thần. Lý Tâm Ngọc tiến thêm một bước. Quách Trung liền lui về phía sau một bước. Cuối cùng Lý Tấn nhìn không được. Giận tái mặt nói. Lão hầu gia, Tương Dương công chúa chiêu hiền đại sĩ quý trọng nhân tài. Người nếu thật sự không so đo. Vậy nhận lễ của nàng đi. Đừng có làm nàng mất thể diện. Quách Trung lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Nhận lấy dược liệu cùng thuốc bổ Lý Tâm Ngọc đưa tới. Mang ơn đáp, cựu thần, tạ ân điển hai vị điện hạ. Lý Tâm Ngọc cười mỉm nhìn Quách Tiêu. Hỏi, việc này từ nay liền cho qua. Ái Khanh sẽ không trách tội bản cung chứ. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng lời này của Tương Dương công chúa thật sự nghiêm trọng. Quách Tiêu rất thức thời lắc đầu. Không trách không trách, Quách Trung cũng đáp. Công chúa cùng thái tử điện hạ tự mình đến Hàn Xá an ủi. Đã là phúc phần ba kiếp của cha con chúng thần. Thần cảm kích còn không kịp. Sao lại có thể ghi hận? Công chúa chớ nói đùa. Ngữ khí Quách Trung vang vang. Hận không thể moi tim ra biểu lộ lòng trung thành. Lý Tâm Ngọc thấy hắn thực sự không so đo trò đùa dai của mình. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Nàng ra hiệu Quách Trung ngồi nói chuyện. Hỏi, lão hầu gia cuối tháng sẽ về U Châu sao? Quách Trung ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Nghiêm chỉnh đáp. Vâng, cựu thần vào kinh đã có một tháng. Việc báo cáo công tác chỉnh đốn hoàn tất. Nên quay về biên ải phòng thủ. Lý Tâm Ngọc nghĩ nghĩ. Đáp, nếu không có chuyện gì gấp gáp, có thể để phó đem về trước xử lý. Lão hầu gia qua đầu tháng 6 lại đi. Thế nào? Quách Trung lộ ra bộ dáng khó xử. Này, biên ải không thể một ngày không đem. Cựu thần cần mau chóng trở về. Chuyện này chậm trễ không được. Phụ hoàng tuổi già, thân thể không tốt. Thường xuyên nhớ lại năm xưa lúc cùng lão hầu gia cùng thúc ngựa đi săn. Thật là hoài niệm, bây giờ lão hầu gia phòng thủ biên ải. Năm này tháng nọ mới về kinh một chuyến. Bộ binh lại có nhiều quân vụ muốn giao tiếp. Phụ hoàng muốn cùng ngài tự ôn chuyện đều tìm không được thời cơ. Nói xong, Lý Tâm Ngọc viền mắt đỏ hồng. Lộ ra thần sắc khẩn cầu nói. Bây giờ chính là giữa hè. Bên ngoài cây cỏ đẫy đà, chiến sự tiêu giảm, lão hầu gia nếu như không có chuyện gì quan trọng, vậy hãy ở lâu mấy ngày, nhiều một chút tiến cung bồi phụ hoàng trò chuyện. Hôm qua phụ hoàng còn nói, người thân là đế vương, bên người lại không có mấy người chi kỳ, tịch mịch cô đơn đã đâu, nếu có lão hầu gia ở đây, người sẽ an ổn hơn. Lời này Lý Tâm Ngọc nói thập phần xảo diệu, đã đem Quách Trung nâng tới vị trí tâm phúc thiên tử. Lại biểu lộ hoàng đế khó xử, Quách Trung chỉ cần không phải người máu lạnh, nhất định không thể cự tuyệt. Quả nhiên, Quách Trung đứng dậy lại bái, từng câu từng chữ vang vang đáp, xin điện hạ yên tâm, Cựu thần tất đương đem hết toàn lực san sẻ cùng bệ hạ. Ở một bên Lý Tấn Bàng Quan nhìn Lý Tâm Ngọc, lại nhìn Quách Trung một chút, chân mày nhăn thành chữ bát. Nha đầu này lại đang giở trò quỷ gì? Cho tới cuối cùng, Quách Trung bị Lý Tâm Ngọc nói đến lão lệ tung hoành, chỉ hận không thể đem trái tim mình moi ra đưa cho hoàng đế. Hắn là người trung thành có cá tính, chỉ là nhi tử sinh ra lại có chút không lên được mặt bàn. Lúc gần đi, Quách gia phụ tử tự mình tiễn Lý Tâm Ngọc ra cửa. Tới ngoài cửa lớn, Quách Tiêu nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Công chúa điện hạ, thần có mấy câu, muốn cùng điện hạ một mình nói chuyện. Lý Tâm Ngọc căng thẳng trong lòng, nghĩ, bản cung đã tự mình thăm viếng nhận tội, tiểu tử này còn muốn làm gì? Nghĩ đến chỗ này, nàng hắng giọng một cái, cười nói, thế tử có lời gì? Vậy hãy nói luôn tại chỗ, nơi này không có người ngoài. Quách Tiêu trên đầu băng bó vải xô, sống mũi dán thuốc cao, đem mạo rất là tức cười, kiên trì nói. Công chúa xin đi bên này. Lý Tâm Ngọc không có phương pháp, đành phải đi theo hắn đến cửa hông. Quách Tiêu vóc người cao to rắn chắc, khi không tùy tiện nói cười xác thực còn có mấy phần khí thế. Hắn nắm chặt năm ngón tay lại buông ra. Như vậy mấy lần, ngay khi Lý Tâm Ngọc đang mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên nói ra một câu. Ta biết công chúa đối với thần có ý, nhưng chúng ta thực sự không thích hợp. Xin lỗi, Lý Tâm Ngọc có chút phản ứng không kịp. Ha, công chúa dung mạo khuynh thiên hạ, thân phận hiển hách, là thần tầm thường, không xứng với công chúa điện hạ. Quách Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt né tránh đáp. Thần đã có cô nương ngưỡng mộ trong lòng, phụ lòng điện hạ yêu ái. Lại lần nữa sâu sắc xin lỗi người. Nghe thấy lời này, ngũ quan xinh xắn diễm lệ của Lý Tâm Ngọc đã có một chút co quắp. Nếu không phải tương lai khi lật đổ Vi Khánh Quốc còn phải dựa vào Quách gia, Lý Tâm Ngọc rất muốn đè lại cái đứa ngốc này mãnh liệt lắc vai hắn. Ai cho ngươi mặt mũi dám nói ra những lời này? Ai thích ngươi a? Ha ha. Lý Tâm Ngọc vẫn như trước cười đến phong hoa tuyệt đại. Mấy chữ từ trong kẽ răng lọt ra. Không quan hệ, Quách Tiêu lộ ra một bộ dáng không đành lòng lại thâm tình than thở. Điện hạ không cần miễn cưỡng vui cười. Muốn khóc liền khóc lên thôi. Thật không có, là thế tử suy nghĩ nhiều. Lý Tâm Ngọc một câu nói cũng không muốn nhiều lời. Xoay người rời đi, phía sau. Quách Tiêu vẫn nói, mặc dù thần không thể đáp lại cảm tình của công chúa, không làm được phu thê cũng có thể làm hồng nhan chi kỷ. Lý Tâm Ngọc thực sự không nhịn được, quay đầu lại híp mắt cười nói, người với ta không phải chi kỷ, là quân thần, thế tử đã lấy tự xưng thần, vậy cũng đừng đi quá giới hạn. Trở lại trên xe ngựa, Lý Tâm Ngọc vẻ mặt phiền muộn. Quả thực muốn đánh người. Tâm Nhi, muội làm sao vậy? Lý Tấn Ân cần nói. Quách Tiêu đã nói gì với muội? Không cho huynh nhắc đến tên Quách Tiêu. Lý Tâm Ngọc ôm cánh tay. Quả thực bị chọc giận thành cá nóc tròn trịa. Hừ giọng nói. Nếu không phải là có chuyện cần tra hắn, ta mới lười tới cửa lấy lòng hắn. Muội cần tra hắn làm gì? Có cái gì muốn hắn làm? Chỉ cần mệnh lệnh một câu là được mà. Nói đến đây, Lý Tấn cũng có chút nghi hoặc. Muội hôm nay kéo ta đến Quách gia, cũng không phải là đơn thuần hướng Quách Tiêu nhận tội. Trong ngày thường muội trời không sợ đất không sợ, đi nhận tội với người khác không giống tính tình của muội. Nói đi, muội rốt cuộc đang toan tính điều gì? Lý Tâm Ngọc há miệng, lại nhắm lại, trầm ngâm trong khoảnh khắc. Nàng nói, vì Khánh Quốc có gì đó không đúng. Hoàng huynh tìm người giám sát hắn. Nhất là binh sĩ dưới tay hắn có thể điều động. Sao lại như vậy? Đột nhiên nghiêm túc như thế. Nói được phân nửa, Lý Tấn chợt nghĩ. Liễu Phất Yên cũng từng nhắc nhở ta lưu ý người này. Xuyệt, Lý Tâm Ngọc ngăn lại hắn. Trường An nhiều người nhòm ngó. Không cần nhiều lời. Trong lòng rõ ràng là được. Hu, không biết xảy ra chuyện gì. Thị vệ đánh xe chợt kéo dây cương. Xe ngựa thốt nhiên dừng lại. Trong xe Lý Tâm Ngọc và Lý Tấn không kịp phản ứng. Suýt nữa ngã ra ngoài xe. Lý Tấn trong nháy mắt liền phát hỏa. Vén màn xe lên mắng. Ngu xuẩn, muốn chết phải không? Điện, điện hạ, thị vệ cúi đầu. Nơm nớp lo sợ đáp. Có người đột nhiên vọt ra. Thuộc hạ lúc này mới. Cái kẻ nào không có mắt. Ta cho ngựa đạp chết hắn. Được rồi Hoàng huynh. Chuyện nhỏ như vậy không đáng nổi giận. Ngài đại nhân đại lượng một chút đi a. Lý Tâm Ngọc một bên trấn an Lý Tấn. Một bên vén màn xe lên nhìn. Chỉ thấy bên cạnh xe ngựa có một cô gái tầm 13-14 tuổi đang đứng. Mặc áo sa nhẹ thấu. Trang điểm như ca nữ. Trên cổ tay thon gầy thêu một bông hoa lam. Đôi mắt nhút nhát nhìn chằm chằm Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc yêu thích cái đẹp. Thấy người vừa đáng yêu hiền hòa. Lập tức cười nói. Tiểu muội muội, xúc sinh này có làm bị thương ngươi không? Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Bước nhỏ tiến lên. Phúc lễ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi. Ngài là Tâm Ngọc cô nương sao? Lý Tấn vừa nghe liền lửa giận bốc qua đầu. Quát, cẩu tặc, ai cho ngươi dám gọi thẳng tên húy của muội muội? Kéo xuống, Lý Tâm Ngọc giơ tay lên, ra hiệu Lý Tấn an tâm một chút chớ nóng. Nàng trên dưới quan sát cô bé, xác định chính mình chưa từng thấy qua nàng, nghi ngờ nói, "Tiểu muội muội, ngươi làm thế nào biết tên húy của ta?" Chấm, cô gái cười, khóe miệng nổi lên hai lúm đồng tiền đáng yêu. Mân môi đáp, nô tỳ ở Say Hương lâu. Tên gọi Tiểu Lan, trên kia có vị tiểu ca ca tuấn tú. Để nô tỳ đưa thứ này cho ngài. Nói xong, Tiểu Lan từ trong lãng hoa lấy ra một bó hoa phù tang dùng sợi tơ gói lại. Cười đưa cho Lý Tâm Ngọc, tuấn tú, tiểu ca ca, Lý Tâm Ngọc thì thào. Nàng nhìn hoa phù tang trong tay hồng tựa tích máu. Chợt tâm linh tương thông. Thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn. Chỉ thấy lầu hai Say Hương lâu buông nửa rèm che phía trước cửa sổ. Một hình dáng quen thuộc hình chợt lóe lên. Lý Tâm Ngọc hô hấp cứng lại. Đến khi cẩn thận nhìn. Sau khung cửa kia chỉ còn một mảnh im lặng. Không một bóng người. Nàng đem một mảnh kim ngân thả vào lòng bàn tay Tiểu Lan, cười nói, chấm, làm phiền muội muội đi nói cho vị tiểu ca ca kia, hoa của hắn ta rất thích. Tiểu Lan mắt sáng rực lên, như nghĩ đến cái gì, lại thấp giọng nói, hắn còn nói hoa này đặc biệt, cô nương cần cẩn thận xem một chút, nhìn kỹ. Lý Tâm Ngọc buông màn xe, không thể chờ đợi được đem cánh hoa màu son đẩy ra. Quả nhiên, ở dưới đài hoa phát hiện một tờ giấy. Mở ra nhìn, bên trên chỉ có mấy cực nhỏ. Nét chữ cực kỳ quen thuộc. Kế hoạch có biến. Vạn sự cẩn thận. Cách chương.